Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Hạ Thiên Ngữ tin tức. Bất quá Hạ Thiên Ngữ cũng không có để ý quá nhiều. Chép là được rồi, chỉ là phát một đầu tin tức cho Trịnh Dược. Hỏi là ngủ à, trên lý luận hiện tại còn sớm, sẽ không ngủ, chỉ là Hạ Thiên Ngữ đợi nửa ngày cũng không có đạt được hồi âm. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Giao Giao, Giao Giao lập tức nói, sư phụ nói, người ta là muốn tu luyện. Hạ Thiên Ngữ do dự một chút, lại phát cái tin quá khứ, ngươi có phải hay không tại tu luyện, sau đó liền đi sao chép vừa mới câu nói kia, hẳn là muốn chép suốt đêm, vừa vặn có thể nhìn xem Trịnh Dược lúc nào về nàng. Điện thoại liền bị nàng để ở một bên, chỉ cần sáng lên hoặc là vang lên, nàng đều có thể trước tiên biết. Trịnh Dược còn tại nhanh chóng hấp thu lực lượng, lực lượng này là phải cường đại tồn tại chuyển đổi. Đương nhiên, chính là chuyển đổi qua đi, muốn nhanh chóng hấp thu cũng là rất khó. Bất quá hắn không giống 2.5 hắn, thế nhưng là có 5 giọt căn nguyên vũ lộ, hấp thu tốc độ thật nhanh. Hiện tại hắn tu vi từ 2 tháng 5 trực tiếp đột phá đến 2.6, cho nên hắn đã có 6 giọt căn nguyên vũ lộ, chờ 2.7 lại sẽ thêm 1 giọt. Đến lúc đó tốc độ càng nhanh. Lúc sáng sớm, Trịnh Dược đã tại đột phá tam giai, bởi vì nhanh chóng hấp thu thăng cấp, để thân thể của hắn tiếp nhận vô cùng áp lực cực lớn. Cái này khiến hắn rất khó chịu, nhưng là nếu như không nhanh chút hấp thu xong, lực lượng liền muốn bắt đầu biến mất, cái cung điện này hẳn là cũng muốn ẩn nấp đi. Trịnh Dược cảm thấy một cỗ bài xích. Hắn cũng nhanh bị đưa ra cung điện. Cắn răng, Trịnh Dược hấp thu càng thêm nhanh. Bất quá hắn trên thân bắt đầu xuất hiện một chút tổn thương. Chỉ là những này tổn thương tại sau khi xuất hiện lại nhanh chóng khép lại. Đây là bản thân hắn năng lực, bị thương ngoài da vẫn là rất dễ dàng khép lại. Sau đó thương thế của hắn xuất hiện càng lúc càng nhanh, cũng khôi phục càng lúc càng nhanh. Căn nguyên vũ lộ vận chuyển tốc độ cũng đang tăng nhanh, càng là tăng tốc cũng càng là tụ tập dung hợp. Thẳng đến cuối cùng, Trịnh Dược mở mắt ra, hắn vươn tay bắt lấy căn nguyên vũ lộ. Trong nháy mắt đó, hết thảy tất cả đều ngừng lại, lực lượng biến mất, cung điện cũng đã biến mất. Hắn trực tiếp xuất hiện tại trong rừng cây, mà trên tay của hắn cũng chỉ còn lại một viên căn nguyên vũ lộ. Cái này căn nguyên vũ lộ so sánh lúc trước lại lớn một chút. Hắn tam giai thăng cấp nhanh chóng, làm hắn đều có chút kinh ngạc. Vào tháng 5 còn không có đến, hắn dự tính đầu tháng 5 mới có thể tam giai. Bất quá cũng không quan trọng, thăng cấp nhanh tổng không phải cái sai. Đẳng cấp càng cao tự thân càng an toàn, cách bóp nát không cũng biết cũng càng gần. Trịnh Dược quay đầu về sau nhìn lại, phát hiện Nam Tiêu bọn hắn cũng tại thăng cấp. Tại Trịnh Dược nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn đồng dạng tỉnh lại, thì Vũ Nhị Giai, những người khác thăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà khi Nam Tiêu bọn người nhìn về phía Trịnh Dược lúc, có chút ngây ngẩn cả người. Nam Tiêu nói, Thiên Thu đạo hữu tam giai rồi. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Thiên Thu xác thực đã tam giai. Lần thứ nhất gặp phải Thiên Thu thời điểm, hắn vẫn là người bình thường. Mặc dù là cái có chút kỳ quái người bình thường, nhưng là đối phương thật là bắt đầu từ ngày đó tu luyện. Lúc này mới một tháng nữa, làm sao lại tam giai rồi? Quá nhanh đi, thì Vũ cũng là mộng bức. Nàng còn tưởng rằng mình giao dịch hội trên một tháng nhất giai đã là nghịch thiên. Thế nhưng là Thiên Thu đại lão tư thái lại một lần đổi mới nàng nhận biết. Nhưng là, Thiên Thu đại lão là chân chính đại lão. Hắn có khả năng tại che giấu tu vi. Qua một thời gian ngắn liền buông ra một chút che đẩy, để người khác phát giác được hắn lại thăng cấp. Nghĩ như vậy, thì Vũ cảm thấy đợi nàng thất giai thời điểm cũng dạng này cùng một chút người mới chơi. Nàng đến lúc đó lại đến tu chân trường học lên lớp, khẳng định rất có ý tứ. Trịnh Dược gật đầu nói, lần sau còn có tương tự sự tình có thể tiếp tục gọi ta. Còn có, không có ta dẫn đường không muốn mình xuống dưới. Xuống dưới chính là một chữ, chết. Nam Tiêu bọn hắn tự nhiên minh bạch. Đầu kia Thánh Long cũng đã nói, đi vào không phải vận khí, đó chính là thiên thu thực lực. Bọn hắn rõ ràng không có loại thực lực này. Về sau Trịnh Dược quay người rời đi, Nam Tiêu những người này hẳn là sẽ không tìm đường chết. Từ bọn hắn thường xuyên muốn cùng mình tổ đội liền biết. Đương nhiên, như vậy vội vã rời đi là bởi vì điện thoại di động vang lên. Hắn phải xem nhìn, Nam Tiêu bọn hắn nhìn xem Trịnh Dược rời đi. Sau đó nói, chỉ cần tìm thiên thu đạo hữu đi địa phương, luôn luôn tràn đầy các loại khả năng. Hiện tại chúng ta đều biết thời kỳ viễn cổ sự tình. Các ngươi hù dọa không có. Mộc Thanh nói, lượng tin tức quá lớn, mà lại Thánh Long Thủy Tổ lại có đồ vật cũng không dám nhắc lên. Điều này nói rõ loại sự tình này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Đạo Kiệt gật đầu, hiện tại ta đều không thế nào dám đi bái phỏng tiền bối. Luôn cảm giác khắp nơi đều là nguy hiểm. Hắn đi động phủ kém chút hù chết, đi đến sơn động, phát hiện không có thiên thu dẫn đường mình đã chết rồi. Thì Vũ thở dài, rất muốn viết thư trở về thổi cho bọn hắn nghe. Bọn hắn khẳng định sẽ trong nháy mắt gọi điện thoại tới. Nam Tiêu bọn người im lặng, cho nên các ngươi tại sao muốn viết thư a? Trịnh Dược nhìn xem điện thoại, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tối hôm qua tu luyện trước quên nói với Hạ Thiên Ngữ. Nàng thế mà cách một giờ phát một đầu tin tức tiến đến. Cơ bản cũng là, ngươi có phải hay không tại tu luyện? Muốn tu luyện tới mấy điểm? Còn không có tu luyện được không? Tu luyện tốt nhớ kỹ nói với ta. Vân vân, Trịnh Dược thở dài một tiếng. Hôm qua hắn cũng không nghĩ tới. Đi lội sơn động sẽ từ ban ngày đi đến ngày thứ hai ban ngày. Mà lại bên trong căn bản không có tín hiệu. Hắn là sau khi ra ngoài mới cảm giác được điện thoại có tin tức. Cho nên về sau đến mang theo giới kiều sao? Vì không cho Hạ Thiên Ngữ dạng này, hắn vẫn là đem giới kiều mang lên đi. Mà lại nàng một đêm không có ngủ. Về sau Trịnh Dược tin tức trở về, hôm qua thăng lên cái cấp, ta coi là rất nhanh, không nghĩ tới kéo tới hiện tại, ngươi một đêm không có ngủ. Rất nhanh đối diện liền hồi đáp, ngươi 1.6 rồi. Tối hôm qua bị sư phụ trừng phạt, một đêm không thể ngủ. Trịnh Dược nhìn xem tin tức sửng sốt một chút. 1.6, a, đúng, thăng cái tiểu cảnh giới đúng là 1.6. Xem ra hắn phải đem tu vi cố định tại 1.6. Chỉ là như vừa khó nói có thể hay không câu ra người bịt mặt. Xem ra chỉ có thể nhìn vận khí. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ hàn huyên một hồi. Đại khái nói lần sau tu luyện sẽ nói với Hạ Thiên Ngữ loại hình. Lại sau đó chính là muốn đi học. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng đi tắm một cái ăn một chút điểm tâm. Thuận tiện ẩn tàng hạ mắt quầng thâm. Trịnh Dược đưa di động cất kỹ. Hắn phát hiện sau này mình không thể tùy tiện chạy loạn, còn phải cố kỵ một chút Hạ Thiên Ngữ, vạn nhất nàng liền khó chịu, phải chú ý một chút. Về sau hắn liền xuất hiện tại Linh Thú Viên. Hiện tại là thời gian lên lớp, hắn tới không tính sớm cũng không tính là muộn. Lúc tiến vào, tất cả mọi người đã vào chỗ. Số 4 Đông Phương Mộc lập tức hỏi, lão sư, giao lưu sự tình thế nào? Cái này Trịnh Dược đã vừa mới tiếp vào thông chi, quá trình đã đi đến, ngày mai xuất phát, các ngươi có vấn đề sao? Tất cả mọi người là vui mừng, bởi vì có nhanh chóng thuần thú pháp cùng di động thuần thú trận pháp. Bọn hắn cảm thấy có thể đi tuần thú tông hiển lộ tài năng. cho nên từng cái vô cùng hưng phấn. Không có vấn đề, tất cả mọi người nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.